Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Tin tức ngầm. Trận này xảy ra bất ngờ, phản loạn tin tức khiên động vô số người tâm. Liền luôn luôn không thích chú ý loại chuyện này, Ronly cũng nhịn không được cân nhắc tự mình huynh trưởng thống trị có thể hay không vì vậy mà dao động. Rất nhiều đối Baratheon có mang địch ý các lãnh chúa càng là âm thầm rình mò. Nhìn cái kia cướp vương tọa sát Robert quốc vương như thế nào xử lý trận này xảy ra bất ngờ phản loạn, mà quốc vương đáp lại rất đơn giản. Không do dự, không nói phán, không kéo những cái kia có không có. Trực tiếp triệu tập 7 đại vương quốc lãnh chúa các kỵ sĩ Tây Tiến tham dự chiến tranh. Đánh hắn nha, thế là gần nhất Westeros đại lục gió nổi mây phun, người liền tuyệt không lo lắng sao? Runley, Highgarden bên trong nơi nào đó trong đình viện, mái tóc dù thiếu niên Willis tựa ở một chỗ trắng ngoãn cột đá cẩm thạch chỗ. Như có điều suy nghĩ nhìn xem bên cạnh ngồi tại trên lan can đọc sách tóc đen nam hài. Hơn 5 tháng thời gian để vị này Highgarden người thừa kế so sánh ban đầu muốn, không có lễ phép. Rất nhiều, nhưng cái này nhưng cũng đại biểu cho quan hệ giữa hai người có chỗ thân cận. Cái này thế nhưng là người huynh trưởng vương quốc a, ta chỉ là cái tiểu hài. Runley nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, lo lắng lại không có gì biện pháp, cho nên liền không lo lắng đi. Lời này nghe rất ngây thơ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại có chút đạo lý. Mấy tháng tiếp xúc xuống tới, Willis cho rằng trước mắt vị này nam hài tâm trí kỳ thật có chút trưởng thành sớm. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn một loại nào đó tâm tư càng thêm linh hoạt. Nếu như có thể tận mắt chứng kiến trận chiến tranh này, ta nghĩ ngươi hẳn là liền có thể yên tâm rất nhiều a. Hắn thăm dò nói ra. Ở tại trong thành bảo chờ tin tức, loại cảm giác này rất khó nhìn, vẫn tốt chứ, Runley thuận mồm trả lời. Một năm trước thời điểm Robert ở bên ngoài đánh trận, chúng ta bị vây quanh ở Storm End một năm tròn đâu. So hiện tại cần phải thảm nhiều, mái tóc dù thiếu niên nghe vậy có chút nghẹn lời, sau đó nghĩ nghĩ, dứt khoát nói thẳng mở miệng nói. Bỏ mặc người đảo sắt như thế tứ ngược xuống dưới, đối xứ Rick tương lai cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên phụ thân chuẩn bị hưởng ứng Robert bệ hạ hiệu triệu. Trước mắt chính triệu tập dưới trướng phong thần nhóm tham chiến. Nói, thấy nam hài ánh mắt từ trong sách vở thoát ly nhìn mình, Willis liền ngữ khí chân thành nói, ta muốn đi tận mắt mở mang kiến thức một chút trận chiến tranh này. Ngươi biết, Runley, ta sớm tối đều sẽ trở thành một tên kỵ sĩ, mà kỵ sĩ vô pháp trốn tránh chiến tranh. Vậy liền đi a, thừa cơ tăng trưởng một phen kiến thức cũng tốt. Runley nháy mắt trả lời, phụ thân không cho phép ta đi. Hắn nói này sẽ có thật nhiều nguy hiểm. Mái tóc dù thiếu niên bất đắc dĩ trả lời, chiến tranh khẳng định sẽ có nguy hiểm. Runley tán đồng gật gật đầu. Chúng ta tại Storm End thời điểm không ăn, thật nhiều người kém chút liền chết đói. Nhưng là ta phân tích qua, nếu như chiến tranh thuận lợi, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu như không thuận lợi, như vậy người đảo sắt có thể tùy ý triển khai đối Westerland cùng xứ Rick quấy rối. Đến lúc đó liền xem như Highgarden cũng không thể xưng là an toàn. Tựa như là có chuyện như vậy. Đi, tóc đen nam hài sững sờ trả lời. Willis nghe vậy liếc mắt. Runley, ngươi đừng giả bộ ngốc. Liền không thể phát biểu một cái nhìn của mình sao? Cùng một chỗ học tập thật lâu, để hắn hiểu rõ trước mắt vị này nam hài rất nhiều. Nhưng không tin ra hỏa này thật như là mặt ngoài đơn giản như vậy ngây thơ. Phát biểu cái gì cái nhìn? Ngươi không phải liền là muốn để ta đi chung với ngươi khuyến khích phụ thân ngươi. Runley đã sớm xem thấu mục đích của đối phương. Thế là không khách khí chút nào nói. Ta và ngươi nói, cái kia không có khả năng. Ngươi là Highgarden người thừa kế kế tiếp, ta là vương thất khách nhân. Ngươi muốn xảy ra chuyện, đối Highgarden mà nói thế nhưng là một cái tổn thất không nhỏ. Ta muốn xảy ra chuyện, ngươi nói ngươi phụ thân làm như thế nào đi cùng huynh trưởng ta bàn giao a? Đột nhiên thay đổi ngữ khí khiến người cảm thấy khó chịu. Nhưng Willis đối với cái này lại tinh thần phấn chấn. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi mở mang kiến thức một chút hải dương cùng chiến tranh? Còn có quần đảo sát, nghe nói nơi đó phong tục phi thường đặc biệt. Đã sớm được chứng kiến a. Đơn giản chính là hai nhóm người đánh tới đánh lui. Chỉ là chiến trường đổi lại biển cả thôi. Runley thuận miệng nói, quần đảo sát sao? Không có gì đáng xem. Một cái chim không gảy phân địa phương. Willis cho là hắn đang khoác lác, hoặc là căn bản liền không muốn để ý chính mình cái này gốc giả. Thế là thở dài nói, chẳng lẽ ngươi một mực ở tại trong thành bảo liền ngốc không ngán sao? Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, cũng có rất nhiều chúng ta cũng không hiểu rõ sự vật. Thông minh, tâm trí thành thục, nhưng đối phần lớn đồ vật đều đề không nổi hứng thú gì đến. Cũng không thế nào thích thủ quy củ, có vẻ hơi lười nhác. Đây là Willis đối Runley nhận biết, nhưng hắn thích một chút mới lạ sự vật, tỉ như ma pháp, hoặc là rừng rậm chi tử dị quỷ loại này thần bí truyền thuyết loại hình đồ vật. Lòng hiếu kỳ rất nghiêm trọng, đáng tiếc Willis không biết, có được kỳ lạ tay trái tồn tại, sinh hoạt ở trong ngoài ý muốn cùng mới lạ đối với Runley tới nói đã đầy đủ nhiều. Cho nên hắn đối với cái này không hứng lắm. Công tước đại nhân nói có đạo lý a. Chiến tranh rất nguy hiểm. Trên biển chiến tranh càng là vô pháp dùng nhân số nhiều ít đến quyết định thắng bại. Nam Hải rũ, cụp lấy mí mắt nói. Cho nên ta vẫn là thích thành thành thật thật ở tại trong thành bảo. Dạng này an toàn nhất, mà lại hồi trước không còn nói muốn ra ngoài đi săn sao? Dắt chó. Thả ưng, ta còn rất chờ mong cái này đâu. Thế giới phó bản sông sáo đã đầy đủ san bằng Runley nội tâm mạo. Hiểm dục vọng, hiện thực ở trong hắn chỉ nghĩ yên lặng sinh hoạt. Cũng không muốn phó bản trong ngoài tất cả đều vượt qua loại kia khó khăn chắc trở không ngừng cả. Ngày sầu lấy tự thân an nguy thời gian. Như thế quả ực quá tệ, mà lại hắn hiện tại còn quá nhỏ. Nhưng mà đối với Runley đến nói không có gì hứng thú sự tình. Đối với rất nhiều từ nhỏ cũng không tao ngộ ngăn trở tuổi trẻ quý tộc mà nói lại tràn ngập lực hấp. Dẫn, thế là mái tóc dù thiếu niên cũng không từ bỏ. Chúng ta kỳ thật không cần đến đi tuyến đầu. Chỉ cần tại hậu phương lớn là được. Cùng phụ thân ta còn có Red Twin bá tước cùng một chỗ. Như thế trừ phi chiến cuộc thiên về một bên. Không phải chúng ta là không có cái gì nguy hiểm có thể nói. Runley nghe vậy thờ ơ. Kế hoạch của ta là liên hợp một chút cùng tuổi các bằng hữu cùng đi tìm ta phụ thân đề nghị. Không đơn thuần là hai người chúng ta. Cứ như vậy thành công khả năng là không nhỏ. Runley nhún vai. Chẳng lẽ người cứ như vậy nhát gan sao? Runley, ta không cho rằng ngươi là như vậy người. Willis thi triển cái phép khích tướng, ta vốn chính là cái tiểu hài tử, lá gan đương nhiên lớn không được. Runley nói, cầm trong tay sách vở nâng lên, làm chuyên tâm đọc sách hình, chỉ là đối phương như cũ không hề từ bỏ, mà là đem mình sớm chuẩn bị tốt rất nhiều, mồi nhử, từ từ nói ra. Bọn hắn đều nói quần đảo sát trên có một đầu hải long di cốt đâu. Hải long a. Nghe liền rất thú vị, ngươi không muốn đi nhìn một chút sao? Chấm ngoặc kép chấm chấm, những cái kia tự xưng là Drow God chi tử những người theo đuổi giống như đều là đột nhiên xuất. Hiện, trước kia ai cũng chưa thấy qua bọn hắn. Runley, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói quần đảo sắt bên kia hồi trước xuất hiện qua một đầu đại hải quái đâu? Tựa như là Greyjoy ra văn chương bên trên như thế. Tin tức ngầm không thể tin. Runley rốt cục, nhịn không được về đầy miệng. các thủy thủ còn luôn nói bọn hắn gặp qua nhân ngư, băng long, thậm chí Storm God đâu. Cũng không biết bọn hắn là thực sự từng gặp hay là uống say sau đang ngủ thời điểm nhìn thấy qua. Nhân ngư không hiểu rõ, mái tóc dù thiếu niên lắc đầu, quỷ biển hồi trước ngược lại là xuất hiện một cái. Còn có danh tự đâu? À, tên là gì? Runley nghe vậy cảm thấy một kỳ. Đơn thuần quỷ quái cái gì tin tức nghe một chút cũng liền thôi. Xã hội phong kiến loại này mê tín nghe đồn đặc biệt nhiều. Nhưng một cái có danh tự quỷ quái liền lộ ra có nhất định có độ tin cậy. Mà lại hắn cũng không có quên. Thế giới này nhưng thật ra là có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Cứ việc rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Giống như gọi Jasper, mái tóc dù thiếu niên trả lời đến. Bờ biển Tây có rất nhiều thủy thủ đều công bố gặp được qua nó. Nghe nói cái kia quỷ biển đụng phải ai cũng sẽ hỏi thôn Ivory Gau đi như thế nào. Hỏi xong liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết hắn nói thôn Ivory Gau đến cùng ở đâu. Jasper, thôn Ivory Gau, Runley nghe vậy nhíu nhíu mày. Cảm giác hai cái danh tự này có chút quen tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ